Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 43, tướng công nhà ta, cầu bắp đậu. Không riêng gì Ngũ công tử mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, ngay cả Đỗ tiểu muội cũng là nghe được nửa biết không hiểu, hai mắt không rõ, âu lần phần món ăn, túy tiên lâu bên trong. Khi nào lại ra bậc này ai cũng thích mỹ thực. Nàng làm sao một chút đều không biết rõ tình hình. Hơn nữa, nghe chung quanh người đi đường nghị luận ầm ĩ ngữ khí. Cùng một cái kia cái, biểu hiện lòng đầy căm phẫn bộ dáng. Tựa hồ vật này, thật ăn ngon đến quá phận. Bằng không, tuyệt đối không có như thế nổi danh. Làm cho đầy ngõ hẻm đều là đang đàm luận. Ngũ công tử, chúng ta cũng đi qua nhìn một chút, như thế nào? Đỗ tiểu muội nháy mắt, đề nghị nói ra. Tốt, Ngũ công tử tức khắc cũng tới hào hứng, có chút đồng ý gật đầu, liền cùng Đỗ tiểu muội cùng một chỗ, thẳng đến túy tiên lâu. Không bao lâu, Đỗ tiểu muội một nhóm bốn người liền đi tới túy tiên lâu, tìm cái thoải mái dễ chịu chỗ ngồi xuống. Tiểu nhị, cho hai người chúng ta phần đừng đến một phần âu lần phần món ăn. Đỗ tiểu muội ngồi xuống về sau liền phân phó điếm tiểu nhị đạo, nàng rất muốn nếm thử những người qua đường kia đề cập âu lần phần món ăn vị đạo đến tột cùng là không phải thật sự như bọn hắn nói khoác như vậy mỹ vị. Nhưng mà chào hỏi bọn hắn mấy người, điếm tiểu nhị nghe vậy lại là mặt ngậm áy náy đạo, thật sự là xin lỗi, hai vị lang quân, tiệm chúng ta bên trong âu lần phần món ăn, hôm nay 100 phần đã trải qua bán xong, hai vị lang quân không bằng điểm đừng, khỏe vâng, cái gì, bán xong, cơ hồ là ở cùng một thời gian, Đỗ tiểu muội cùng Ngũ công tử hai người, cùng kêu lên kinh ngạc nói ra, đơn giản không thể tin được, những người kia nói, vậy mà đều là nói thật. Cái này cái gì, âu lần phần món ăn, túy tiên lâu mỗi ngày thế mà chỉ bán 100 phần. Hơn nữa, còn bán xong liền không bán, muốn mua, cũng chỉ có chờ ngày mai lại đến. Đỗ tiểu muội tức khắc liền không vui, có chút nhục chí hỏi tiểu nhị. Tiểu nhị, cái gì kia âu lần phần món ăn, thật bán xong à, thật bán xong, lang quân. Điếm tiểu nhị không tất yếu giấu giếm, mà là trả lời một mặt chân thành, đem thực đơn đưa tới, vẫn như cũ cười đề cử cái khác. Tiệm chúng ta bên trong cái khác chiêu bài đồ ăn, cũng đồng dạng mỹ vị sướng miệng. Hai vị lang quân không ngại nhìn xem. À, được rồi, Đỗ tiểu muội nhỏ bé phồng lên miệng, lộ ra một vòng có chút vẻ tiếc nuối, chỉ bất quá. Bởi vì nàng luôn luôn tu dưỡng vô cùng tốt, cũng không có khó xử hỏi nhiều điếm tiểu nhị, mà là tiếp nhận thực đơn, nhìn sơ lược vài lần. Trong lúc nhất thời, muốn ăn cũng giảm bớt đi nhiều, ngược lại là cùng Đỗ tiểu muội cùng nhau theo đến vị kia Ngũ công tử, lại là ngay tại chỗ cánh mũi hơi nhíu. Tiểu nhị ca, ngươi nhìn hai người chúng ta, cố ý từ thật xa địa phương chạy tới. Liền là muốn nếm thử âu lần phần món ăn vị đạo. Gương mặt tiếu mỹ Ngũ công tử lộ ra một trương mê người khuôn mặt tươi cười nói ra, ngươi nhìn có thể hay không phá lệ cho chúng ta làm một phần. Nghe nói như thế, Đỗ tiểu muội cũng một lần nữa khơi gợi lên muốn ăn, trong mắt phình lên mà nhìn xem điếm tiểu nhị, tràn đầy chờ mong. Tướng công nói thiên sinh nũng nịu đáng yêu người, rất được người hoan nghênh. Chắc chắn Ngũ công tử nói như vậy, bọn hắn nhất định sẽ vui vẻ đồng ý a. Đỗ tiểu muội trong lòng đánh lấy tính toán nhỏ nhặt, dù sao, ngoại trừ Lý Dật bên ngoài, nàng là tuyệt đối sẽ không ở trước mặt người khác biểu hiện xuất hiện ra bản thân đáng yêu một mặt. Nhưng mà điếm tiểu nhị thái độ vẫn như cũ kiên quyết không thay đổi. Thật sự là xin lỗi, hai vị lang quân, điếm tiểu nhị mặt không đổi sắc cười làm lành đạo. Chúng ta ông chủ định quy củ, mỗi ngày 100 phần, bán hết liền ngừng lại. Nếu là hai vị lang quân muốn, còn mời ngày mai lại đến. Ngoặc kép, Đỗ Tiểu Muội cùng Ngũ công tử hai người nhìn nhau không nói gì. Cũng đúng, bên cạnh thực khách thấy như vậy một màn tràng cảnh, không khỏi có loại cùng là luân lạc chân trời người cảm giác. Trong đó một tên thực khách tại bên cạnh ngắt lời nói ra: "Hai vị lang quân, các người liền không nên cưỡng cầu. Túy Tiên lâu ông chủ định quy củ sẽ không đổi." "Đúng vậy a, mới vừa rồi còn có vị công tử móc ra 50 lượng hoàng kim đến, cũng chỉ vì muốn đổi một phần Âu Lần phần món ăn. Kết quả gặp Túy Tiên lâu ông chủ liền hôi liu liu mà thẳng bước đi." Cái này Túy Tiên lâu ông chủ nói đến thật đúng là một cái quái dị người. Cũng không phải người khác làm sinh ý đều là muốn thế nào kiếm tiền, y theo khách hàng trí thượng đạo lý, đối với chúng ta những cái này thực khách còn không phải cẩn thận từng ly từng tí cung cấp. Nhưng ai có thể tưởng hắn lại dám làm như vậy. Ai, chỉ bất quá cái này Âu Lần phần món ăn vị đạo đơn giản tuyệt, ta ngược lại thật ra cam tâm tình nguyện ngày mai lại đến. Bên cạnh thực khách một cái trên mặt đều là bốc lên một cỗ rất không cam tâm tinh quang. Điếm tiểu nhị mặt mũi tràn đầy khổ sở biểu lộ, chỉ được tại bên cạnh liên tục cười làm lành. Cũng đúng Đỗ Tiểu Muội cùng Ngũ công tử hai người nghe nói đám người lời này, trong lòng lại là càng thêm khiếp sợ không nhỏ. Chẳng lẽ trên thế giới này thật đúng là có người như vậy? Hai người nghi ngờ trong lòng không hiểu đạo. Cuối cùng bọn hắn không thể không từ bỏ muốn nếm thử Âu Lần phần món ăn ý niệm. Gặp gỡ làm như vậy sinh ý ông chủ, trong bọn họ tâm cũng bất đắc dĩ ha. Tổng không thể lợi dụng quyền thế đến bức bách nhân gia làm a. Bọn hắn hai người tu dưỡng đều là vô cùng tốt, hoàn toàn không được là dạng này hoàn khố không nói đạo lý người, càng làm không ra dạng này sự tình. Thôi, cho hai người chúng ta đến hai phần chiêu bài đồ ăn a. Ngũ công tử chỉ được coi như thôi, bất đắc dĩ dài thở dài một tiếng khí. Được rồi, hai vị lang quân còn mời chờ chốc lát, lập tức tới ngay. Điếm tiểu nhị cũng tại chỗ nới lỏng khẩu khí, bật người quay người liền đi thông chi phòng bếp mau mau mang thức ăn lên. Lúc này Đỗ Tiểu Muội một mặt thất vọng nhìn về phía Ngũ công tử, khóe miệng nhỏ bé cổ đạo: "Ngũ công tử, hôm nay là tiểu muội sai, sáng sớm ngày mai ta liền sai người đem cái này Âu Lần phần món ăn đưa đến ngươi phủ đi lên." "Thôi, không cần như thế, tiểu muội." Ngũ công tử cười khổ dao động lắc lắc đầu: "Ăn không được coi như xong, không cái gì cùng lắm thì cái này rõ ràng không phải Đỗ tiểu muội sai, sao có thể trách nàng đây? Lại nói, lấy bọn hắn hai người quan hệ, hoàn toàn không cần như thế tự trách, chỉ là..." Ngũ công tử trong lòng bởi vậy biến càng thêm hiếu kỳ. Tâm đạo, cái này Âu Lần phần món ăn, vị đạo quả thật mỹ vị đến cực điểm hay sao? Ai, hoàn toàn không thèm ăn a. Nhìn xem bưng đi lên chiêu bài đồ ăn, Đỗ tiểu muội muốn ăn đại giảm, hoàn toàn ăn không vô miệng, vô lực u buông tiếng thở dài. Sau đó nàng ánh mắt liền chiều bốn phía lướt qua, đột nhiên nàng liền thấy được một cái thân ảnh quen thuộc, cả người hai mắt không khỏi mở lão đại, thân thể càng là đột nhiên khẽ giật mình, giống như đầu gỗ như thế, ngẩn đến như nếu mộc kê. "Làm sao vậy, tiểu muội?" Ngũ công tử không khỏi hiếu kỳ hỏi đạo. Hắn còn chưa bao giờ thấy qua Đỗ tiểu muội khi nào như vậy tình huống. Đương nhiên, nâng lên hắn cái kia tướng công tình huống dưới, cần đặc biệt đừng ngoại trừ. "Ngũ công tử, ta giống như trông thấy tướng công nhà ta." Đỗ tiểu muội thanh âm rung động rung động, ánh mắt bên trong mang theo không che giấu chút nào mừng rỡ vận vì. Ếch, nhà ngươi tướng công, Ngũ công tử một mặt ngẩn người. Ngũ công tử đảo tròn mắt, nửa tin nửa ngờ chuyển tới, đi theo Đỗ tiểu muội ánh mắt phương hướng nhìn lại, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.